Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128: Bái tạ thần sông ân cứu mạng. Chương 127: Bái tạ thần sông ân cứu mạng Túy Tiên lâu. Giang Hạo nhìn xem trên mặt bàn thịt rượu, thoáng có chút cảm khái. Trước kia nhìn người khác nếm qua, bất quá không có đi lên quá. Bây giờ ngồi ở chỗ này, sớm đã không có ấu niên sơ tâm. Bất quá khi đó hắn cũng không thể xem như còn nhỏ, chính là tại Hạ Minh Nguyệt Tông Phương Kim. Không biết đạo hữu là? Phương Kim khách khí nói. Không có sư muội đi theo, hắn ngược lại nhẹ nhõm, cũng càng tốt cùng người khác liên hệ. Giang Hạo Thiên. Giang Hạo đã nói ra tên thật lại dùng giả danh, nguyên lai là Giang đạo hữu. Phương Kim cũng không hỏi Giang Hạo môn phái, chỉ là vì chuyện tối ngày hôm qua xin lỗi. Ta vị kia Lam sư muội tuổi tác còn nhỏ, tối hôm qua có nhiều đắc tội, hy vọng đạo hữu chớ có chú ý, sẽ không. Giang Hạo lắc đầu, loại sự tình này hắn không có gì tốt để ý, cùng mình không có xung đột lợi ích, có thể không chọc tự nhiên muốn rời xa. Nhất là những người này là Minh Nguyệt Tông người, một khi lên xung đột, khả năng liền muốn cho mình tăng thêm đại phiền toái. Huyền Thiên Tông cùng Lạc Hà Tông đủ hắn chịu được, tăng thêm Minh Nguyệt Tông đơn giản đáng sợ. Vậy ta thay Lam sư muội đa tạ đạo hữu. Đúng, chuôi này linh kiếm cũng không kém, đạo hữu khả năng dùng thuận tay. Phương Kim cười lấy ra một thanh cổ phác trường kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ. Giang Hạo không biết cụ thể, nhưng xung quanh có sóng linh khí, nội liễm mà khổng lồ. Kiếm này không bằng tối hôm qua cái kia thanh, nhưng là cũng so pháp bảo tầm thường mạnh rất nhiều, có thể bán không ít tiền. Chỉ là vì tối hôm qua mấy câu đưa chuôi kiếm này có chút quý giá, đạo hữu muốn ta giúp làm cái gì sao? Giang Hạo không có đi đụng kiếm, chỉ là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nếu không có sở cầu mới đáng sợ. Giang đạo hữu nhìn thấu qua. Phương Kim cười cười, sau đó biểu lộ ý đồ đến. Minh Nguyệt Tông khoảng cách U Vân Phủ cực xa, ấn lý thuyết chúng ta rất ít đặt chân nơi này. Lần này tới chủ yếu là vì một sư muội, vốn là muốn trễ một chút tới, nhưng là đột nhiên phát hiện vị sư muội này mất tích, cho nên chúng ta liền chạy tới. Dẫn đội là một vị sư thúc. Trước mắt chúng ta chia ra hành động, một đường truy tra, tra được phá lang trên thân. Nói chuyện có chút tính trẻ con, Lam sư muội tìm người bản sự không nhỏ, cho nên tìm được người rồi, nhưng cũng bị mất kiếm. Cuối cùng lại dẫn chúng ta qua đến tìm kiếm phá lang. Đáng tiếc không thể theo hắn nơi này đạt được bất cứ tin tức gì. Giang Hạo đê mi, đối phương là vì người đệ tử kia tới. Nếu như là, kia thật là không khéo. Tự mình nhiệm vụ khó mà thành công. Nhất là đối phương còn nói xuất sư thúc. Cái này nói rõ người tới vượt qua kim đan. Không biết là nguyên thần, vẫn là nguyên thần phía trên. Cuối cùng hắn lắc đầu nói. Rất xin lỗi, ta cũng không có từ đối phương vậy biết cái gì. Vậy cũng không có việc gì. Nói hắn đồng dạng, thanh kiếm đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo cự tuyệt. Dù là đối phương đến từ Minh Nguyệt Tông, vốn liếng hùng hậu, nhưng tùy tiện đưa ra mấy ngàn linh thạch, cũng là không nhỏ số lượng, không nhất định cam tâm tình nguyện. Đồng dạng, tự mình cũng không thể quá tham lam không biết chừng mực, dễ dàng mang đến cho mình phiền phức. Về sau Phương Kim cũng không tiếp tục nhiều kiên trì, cũng tương tự không có hỏi nhiều những thứ này, chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm. Giang Hạo cũng thử uống một điểm. Hắn thật lâu không uống rượu, phần lớn uống chính là trà, thưởng thức dưới, cảm giác hương vị còn có thể, về sau mang một chút ở trên người cũng chưa hẳn không thể. Sau một hồi, Giang Hạo cùng Phương Kim tách ra, nhìn xem Giang Hạo biến mất tại tầm mắt bên trong, Phương Kim thở dài, hắn cảm giác Giang Hạo có chút không tốt tiếp xúc, tựa hồ có chút cẩn thận, chuôi kiếm này hắn là thật muốn đưa cho đối phương. Dùng cái này kết thiện duyên. Nếu có đao, hắn liền đưa đao. Sư huynh ngươi tại cái này. Chúng ta tìm ngươi đã nửa ngày. Lam tiên tử đi vào Phương Kim bên người nói. Sư huynh là vừa vặn ăn xong ra. Bạch Quỳnh tiên tử tò mò hỏi. cùng tối hôm qua vị kia đạo hữu uống một chén. Đối phương có chút không tốt tiếp xúc, cũng không thể theo cái kia bên cạnh nhận được tin tức. Xem ra muốn đi Thiên Thổ Thành tìm Tả Lam, hy vọng có thể có đầu mối mới. Phương Kim mỉm cười nói, Thiên Thổ Thành Tả Lam. Bạch Quỳnh cau mày nói, hắn cũng không yếu, ta để cho người ta điều tra. Đối phương khả năng cùng Đại Thiên Thần Tông có quan hệ. Nếu như sư muội mất tích cùng hắn có quan hệ, kia phía sau khả năng có toàn bộ Đại Thiên Thần Tông cái bóng. Mà Đại Thiên Thần Tông bình thường lấy tiền làm việc, nói cách khác đằng sau khả năng còn có người. Là thật phức tạp, cũng không biết tại nhằm vào ai. Phương Kim thở dài một tiếng, định vị thần thông đều bị quấy nhiễu. Đối phương cũng rất dốc hết vốn liếng. Vậy lúc nào thì đi Thiên Thổ Thành? Bạch Quỳnh hỏi, hiện tại đi. Phương Kim không muốn tiếp tục trì hoãn. Sư huynh, tối hôm qua hai người kia thật sự có mạnh như vậy sao? Một bên Lam Tiên Tử tò mò hỏi. Không biết, hôm nay ta hảo hảo quan sát, vẫn là trúc cơ trung kỳ, nhưng là thiên hạ kỳ nhân không phải số ít. Chúng ta mặc dù đến từ Minh Nguyệt Tông, nhưng tông môn chỉ là uy hiếp tác dụng, cũng không thể để chúng ta đột nhiên biến cường. Đi ra ngoài bên ngoài dĩ hòa vi quý, có thể kết giao người có thể thích hợp kết giao, không thể kết giao người cũng không cần trở mặt. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân mạnh hơn. Phương Kim cười giải thích nói, có thể là nơi này tới gần Ma Môn Thiên Âm Tông. Hắn có phải hay không là Thiên Âm Tông đệ tử? Lam Tiên Tử tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Phương Kim cười ra tiếng. Chân thành nói, điều này rất trọng yếu sao? Ta xem hắn hiền hòa, đáng giá kết giao một hai. Như thế liền không cần truy vấn ngọn nguồn hỏi thăm hắn đến từ nơi nào. Có đôi khi cũng muốn học sẽ giả bộ hồ đồ. Dạng này bên ngoài sẽ thuận tiện rất nhiều. Không hiểu nhiều. Lam Tiên Tử lắc đầu, ta tại sao phải đi kết giao người khác, không thể là người khác đến kết giao ta. Bạch Quỳnh nhẹ giọng cười nói, tới gần sư muội người, sư muội không đều cảm thấy có mục đích sao, chẳng lẽ không đúng sao? Lam Tiên Tử hỏi, mấy người không còn nói chuyện phiếm, mà là chọn rời đi. Lúc này, Giang Hạo một mực hành tẩu trên đường phố, hắn đi đều là đường quen thuộc. Hoặc là nói càng chạy ký ức càng rõ hiển, cũng liền càng quen thuộc. Đương nhiên, có nhiều chỗ đã cùng ký ức không cách nào trùng điệp. Một chút con đường sửa chữa, cùng một chút phòng ốc xuất hiện. Trong trí nhớ rõ ràng là đất trống, nhưng nhìn đến là lầu các. Một chút thời gian hắn đi tới bờ sông. Bờ sông có một ít cây. Lúc này dưới cây có một ít hài đồng chơi đùa đùa giỡn. Nhìn xem những này, Giang Hạo không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trước kia hắn cũng ở nơi đây chơi qua. Bất quá cùng bên trên tiểu hài không thích sống chung. Khi đó tại sao tới nơi này tới? Giang Hạo suy tư dưới, liền nhớ lại lên đến. Đốn củi quá mệt mỏi. Trộm đi ra, chỉ là mỗi lần đều không có nghỉ ngơi quá lâu. Liền bị mẹ kế bắt về. Liền ngẫu nhiên đợi cho giờ cơm. Đứng tại chỗ suy tư dưới, Giang Hạo phát hiện trong trí nhớ phần lớn đều là mẹ kế ký ức. Cha đẻ ngược lại ít, đại khái không có đánh chửi quá, cũng không có yêu thương quá đi. Giang Hạo không còn đi khắp nơi, mà là tìm cái địa phương ngồi, nhìn xem thanh tịnh dòng sông, nghe xung quanh hài đồng chơi đùa. Trong lúc nhất thời hắn giống như về tới khi còn bé. Người tu tiên quá để ý quá khứ cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng những vật này hắn cũng không thể đi tận lực quên. Đương nhiên, cũng sẽ không tận lực đi nhớ kỹ. Chỉ là hiện tại có chút hoài niệm. Bịch, đột nhiên rơi tiếng nước truyền tới. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện có cái tiểu hài vui đùa ầm ĩ lúc không cẩn thận rớt xuống dòng sông. Nương, mẫu thân ngươi mau tới. Cẩu đản rơi xuống nước. Thấy thế Giang Hạo đi đến bờ sông, hai bước đi vào trong sông, đem nó mò lên, lúc này đại nhân mới cuống quýt chạy tới. Chỉ là bọn hắn tìm tới cẩu đản lúc, phát hiện cẩu đản ngồi tại bờ sông, trên thân ướt đẫm, là rơi xuống nước đi lên bộ dáng. Chỉ là xung quanh cũng không có những người khác. Ngươi làm sao đi lên? Cẩu đản cha hắn hỏi. Ta, Ta không biết a. Cẩu Đản mờ mịt nói. Hắn lại đột nhiên rơi vào trong sông. Sau đó đột nhiên ngay tại bờ sông. Ba. Cẩu Đản cha hắn đập Cẩu Đản đầu. Kích động nói. Còn không bái tạ thần sông ân cứu mạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.